Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 557, khen thưởng. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, chấp sự điện, Từ Tử Hoa ngay tại cho thuộc hạ ban phát mệnh lệnh. Tiền tuyến đại chiến, cần điều khiển nhân thủ cùng vận chuyển vật tư. Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến phản công, cần vận chuyển càng nhiều vật tư cùng nhân thủ. Hắn ngay cả chỗ ở đều không có hồi. Trực tiếp ở tại chấp sự điện, điều phối vật tư cùng nhân thủ. Từ sư thúc, bên ngoài có một vị tự xưng Vương Trường Sinh tiền bối tìm đến ngài. Hắn nói là dâng từ bân từ sư tổ mệnh lệnh, đến đây nhận lấy phong thưởng. Từ Tử Hoa nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi đi đem hắn mời đến thiền điện, ta cùng hắn nói một chút. Từ Tử Hoa cũng không biết nội tình. Hắn chỉ biết là trưởng môn Trương Triển Phong tự mình hạ lệnh, để hắn cho Vương Trường Sinh một số lớn khen thưởng. Cũng không biết Vương Trường Sinh lập xuống cái gì đại công, để Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn tự mình hạ lệnh phong thưởng. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại chấp sự điện thiền điện bên trong. Từ Tử Hoa cùng một tên thanh sam mỹ phụ đứng chung một chỗ. Vương Trường Sinh đem Vương Thanh Sơn 8 người đưa về Ngụy Quốc Hậu. Hắn thẳng đến Thái Nhất Tiên Môn, dự định nhận lấy phong thưởng. Từ Tử Hoa cùng Vương Trường Sinh hàn huyên hai câu về sau, lấy ra một mặt ngân sắc khay ngọc, nói ra, Vương đạo hữu, ta phụng trưởng môn sư bá chi mệnh, cho ngươi ban phát khen thưởng. Ngươi, chờ một chút, Từ đạo hữu. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp mặt quý phái trưởng môn. Còn xin Từ đạo hữu hỗ trợ dẫn tiến. Vương Trường Sinh đánh gãy Từ Tử Hoa. Khách khí nói. Hắn vạch trần Trần Ngọc Hoa chân thực thân phận. Lập xuống một phần công lao. Một phần công lao không tính lớn. Hai phần công lao chung vào một chỗ. Vậy liền không nhỏ. Gặp mặt trưởng môn sư bá. Vương đạo hữu. Có chuyện gì ngươi nói với ta, ta lại hướng trưởng môn sư bá báo cáo. Trương Triển Phong là một phái trưởng môn, không phải muốn gặp là có thể gặp. Vương Trường Sinh xông Từ Tử Hoa vừa chắp tay, trịnh trọng nói ra, Từ đạo hữu, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu gặp mặt lệnh trưởng môn. Trừ phi nhìn thấy quý phái trưởng môn, nếu không ta là sẽ không nói, ta có thể cam đoan. Đây là một chuyện rất trọng yếu. Lông gà vỏ tỏi sự tình. Ta là không dám đánh nhiễu quý phái trưởng môn thanh tu. Chấm, quảng cáo. Từ Tử Hoa cùng thanh sam mỹ phụ liếc nhau một cái. Truyền âm giao lưu. Tốt a, Lý sư muội, ngươi ở chỗ này chiêu đãi Vương đạo hữu. Ta đi mời trưởng môn sư bá. Từ Tử Hoa dặn dò một tiếng. Bước nhanh rời đi. Thanh sam mỹ phụ phái người pha trà, chiêu đãi Vương Trường Sinh. Một chén trà thời gian, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trương Triển Phong đi đến, Từ Tử Hoa cùng sau lưng hắn. Bái kiến trưởng môn sư bá. Vương Trường Sinh xông Trương Triển Phong cúi người hành lễ. Nói, vãn bối Vương Trường Sinh bái kiến Trương tiền bối. Có chuyện gì, liền mau nói đi. Lão Phu không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi hao tổn. Nếu không phải Trương Triển Phong biết được Vương Trường Sinh tiết lộ Trần Ngọc Hoa chân thực thân phận, Trương Triển Phong chưa chắc sẽ gặp Vương Trường Sinh. Trương Triển Phong thân là Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn. Một đống sự vụ chờ lấy chỗ hắn lý. Chính hắn cũng muốn vội vàng tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra Phượng Minh quả thụ. Nói ra. Vãn bối tại Trần Quốc áp giải vật liệu thời điểm, trùng hợp gặp được một tên kết đan kỳ bán yêu. May mắn chém giết này yêu. Ở trên người hắn đạt được cái này khỏa Phượng Minh quả thụ. Đương thời Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch truy nã hai tên kết đan kỳ bán yêu. Không biết có phải hay không đang tìm kiếm Phượng Minh quả thụ. Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch truy nã hai tên bán yêu. Đây không phải bí mật gì. Trương Triển Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Quan sát tỉ mỉ. Đúng là Phượng Minh quả thụ. Cấy ghép không tệ. Trương Triển Phong mặt lộ vẻ tán thành. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Vương tiểu hữu, cái này Khỏa Phượng Minh quả thụ chúng ta Thái Nhất Tiên môn nhận. Ngươi muốn cái gì phong thưởng, cứ nói đừng ngại. Phượng Minh quả là luyện chế ngưng anh đan chủ dược một trong. Phượng Minh quả thụ nhất trực đem khống trên tay Vạn Hoa Cung. Bất quá theo Trương Triển Phong biết, Vạn Hoa Cung có Phượng Minh quả thụ có trên vạn năm. Trước mắt cái này khỏa bất quá là hơn ngàn năm. Bất quá cũng đủ, có này cây ăn quả, Thái Nhất Tiên môn có thể luyện chế ra ngưng anh đan. Chính là bồi dưỡng thời gian dài một điểm, muốn lên ngàn năm mới có thể có quả. Nói đi thì nói lại, nếu là mấy trăm năm liền có thể đến quả, Vương Trường Sinh cũng sẽ không lên giao cho Thái Nhất Tiên môn. Vấn đề này, Vương Trường Sinh đã sớm nghĩ thông suốt. Hắn xông Trương Triển Phong cúi người hành lễ, nói: "Vãn bối cũng không biết muốn dùng cái gì, Trương tiền bối có thể hay không cho mấy cái lựa chọn?" Phượng Minh quả thụ tăng thêm vạch trần Trần Ngọc Hoa chân thực thân phận. Phần này công lao nói đại cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vương Trường Sinh mở miệng yêu cầu, muốn thêm Thái Nhất Tiên môn không chịu đáp ứng, muốn ít, hắn cảm thấy ăn thiệt thòi. Biện pháp tốt nhất chính là để Trương Triển Phong làm lựa chọn. Lấy Trương Triển Phong thân phận, hẳn là sẽ không phóng khoáng. Trương Triển Phong mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, vạch trần Trần Ngọc Hoa chân thực thân phận. Thái Nhất Tiên môn cùng Vạn Hoa Cung đạt thành hiệp nghị, đạt được không ít địa bàn, lại thêm Phượng Minh quả thụ. Phần này công lao xác thực không nhỏ, cho ít, về sau có chuyện như vậy, Vương gia chưa chắc sẽ nhớ tới Thái Nhất Tiên môn. Loại thứ nhất, cho ngươi hai kiện nhất giai pháp bảo cùng 50 vạn linh thạch. Loại thứ hai, cho ngươi hai phần phụ trợ kết đan linh vật cùng nhất chỗ ngồi tại tiền tuyến linh sơn. Loại thứ ba, cho ngươi ba bình tinh tiến pháp lực đan dược và nhất khối ở vào tiền tuyến linh địa. Mỗi một loại đều giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Không tính ít, Phượng Minh quả thụ muốn ngàn năm mới có thể kết quả. Vương Trường Sinh xuất thân tiểu gia tộc, Trương Triển Phong cho ra đồ vật đều là Vương Trường Sinh cần. Lần này đại chiến, Thái Nhất Tiên môn cũng tổn thất không nhỏ. Phần đến địa bàn cũng không nhiều. Không có mỏ kim loại hoặc là linh thạch khoáng, Thái Nhất Tiên môn cầm đầu to, đầu nhỏ tặng cho phụ thuộc thế lực. Thanh Liên Vương gia thực lực không mạnh, bất quá cho Vương gia một đầu linh mạch là không có vấn đề. Hai tộc nhân yêu ngưng chiến, cần đại lượng nhân thủ cấu trúc phòng tuyến mới. Vãn bối tuyển loại thứ hai. Chấm, quảng cáo. Trương Triển Phong nhẹ gật đầu. Sông Từ Từ Hoa phân phó nói: "Vương tiểu hữu lập hạ công lao không nhỏ, cho hắn nhất tòa tốt một chút linh sơn. Lúc trước phong thưởng cũng không cần cho, tính tại những vật này bên trong. Hai phần phụ trợ kết đan linh vật cùng nhất tòa linh sơn, giá trị vượt xa 100 vạn linh thạch." Dặn dò vài câu, Trương Triển Phong mang theo Phượng Minh quả thụ rời đi. "Lý sư muội, ngươi đi lấy hai phần kết đan linh vật tới." "Vương đạo hữu, cái này 37 tòa linh sơn tạm thời vô chủ. Ngươi thích tòa nào liền chọn tòa nào." Từ Từ Hoa lấy ra một mặt ngân sắc khay ngọc, một trận khoa tay, phía trên xuất hiện nhất tòa xanh tươi tốt linh sơn. Vương Trường Sinh cẩn thận chọn lựa, chọn lấy nhất tòa tốt nhất linh sơn. Đào Sơn, núi này bởi vì trên núi trồng không ít linh đào thụ mà gọi tên. Trên núi có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, linh đào thụ là có sẵn. Vương gia chỉ cần phái người chiếu khán tốt đào thụ, chờ đợi kết quả là đi. Hai phần phụ trợ kết đan linh vật, một hạt ngọc thanh đan, có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ. Kim nguyệt linh thủy, có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ. Có cái này hai phần linh vật, tăng thêm phục kim quả, Uông Như Yên kết đan tỷ lệ rất lớn. Vương đạo hữu, người có thể phái người đi tiếp thu Đào Sơn. Bất quá ngày sau nếu là yêu tộc xâm chiếm, các ngươi Vương gia muốn trước tiên ra tiền tuyến chống cự. Đây là quy củ, đây là hẳn là, Vương Trường Sinh cười đáp ứng. Trong thời gian ngắn, yêu tộc hẳn là sẽ không xâm chiếm. Có tòa này Linh Sơn, Vương gia có thể bồi dưỡng được càng nhiều trúc cơ tu sĩ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.